Phế vật, chương 1 không có tư cách nói không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1 không có tư cách nói không. Đùng, trên sân luyện tập, một thiếu nữ thân mang bình thường đang nằm trên mặt đất luyện xạ kích, nhưng thì làm sao một phát để nàng lúng túng không đất dung thân. 10 súng 9 súng lệch bia, một súng sát trúng bia. Cái gì gọi là sát trúng? Xẹt đến bia ngắm cũng không biết có tính bắn trúng hay không. Cuối cùng một người duy nhất ngồi dậy, đứng lên đi tới bên người nàng, hơi thở cao lãnh tản ra lạnh buốt. Nhấc chân trực tiếp đạp trên đầu của người vừa bắn bia, mà người bị đạp cũng không dám lên tiếng, yên lặng đứng dậy cúi đầu. Tiếp tục cho ta, không tới vòng 10 cũng đừng dừng lại. Thanh âm lạnh như băng, kích thích thiếu nữ có chút đau. Nữ nhân đi rồi, thiếu nữ mới dám ngẩng đầu lên, ngũ quan rõ ràng, mắt phượng hờ hững, lớp da vô cùng mịn màng, chiều cao 1m77, nếu như đi làm người mẫu sẽ là mầm mống tốt, chỉ đáng tiếc nàng sinh ở thế gia sát thủ, không có bất kỳ quyền lợi lựa chọn nào. Nàng là con gái của Kiều Hàn, cũng là phế vật duy nhất của Kiều gia. Ngay cả tên của chính mình đều mang theo mùi vị châm chọc. Kiều Ảnh, nghĩ tới đây Kiều Ảnh thì bất chi bất giác nắm chặt súng trên tay, nằm xuống tiếp tục xạ kích mãi đến tận đêm khuya. Kiều Ảnh cuối cùng dựa vào vận may bắn tới Hồng Tâm, kinh hãi kêu lên. Mẹ kia, ép, Hồng Tâm đó, lần đầu tiên, đương nhiên vệ sĩ bên cạnh cũng là làm như không nhìn thấy. Kiều Ảnh vui vui vẻ vẻ về tới nhà, vừa đến cửa nhà cũng cảm giác được một cổ hàn ý. Kiều Ảnh cảm giác chuyện không hề tốt sắp xảy ra, vệ sĩ vì đó mở cửa, Kiều Ảnh đi vào. Nhìn thấy Kiều Hàn thì ngồi ở giữa phòng khách, rõ ràng gương mặt đẹp như vậy lại vĩnh viễn là lạnh lẽo, không hề có một chút đặc trưng của mẫu thân, ánh mắt cao ngạo nhìn chằm chằm vào Kiều Ảnh. Kiều Ảnh run sợ nhúc nhích một chút, chậm rãi đi tới. Kiều Ảnh đứng sofa bên, không có mệnh lệnh của nữ vương không dám ngồi xuống. Bắt đầu ngày mai ngươi đi liệt đảo huấn luyện, không có trưng cầu ý kiến. Ở bên trong ánh mắt Kiều Hàn, Kiều Ảnh chỉ có thể nghe theo không thể phản bác. Kiều Ảnh chấn kinh rồi một hồi, lập tức phản bác. Dựa vào cái gì? Không, dựa vào cái gì, chỉ bằng tên phế vật ngươi đây không có tư cách nói không? Kiều Hàn không nghĩ tới Kiều Ảnh còn dám phản bác, loại phế vật này tại sao có thể là con gái của cô, như vậy tiếp thật sợ ngày đó chính mình sẽ đích thân giải quyết nàng. Kiều Ảnh véo chặt góc áo, cắn răng chạy trở về phòng của mình. Hết chương 1 cách chương.